Chương 1385, gờ răng ạ xạ xỉn mở vô song. Chân anh hùng lấy mắt giết người. Tiếng chuông liền tại tất cả mọi người đều bị kinh hạ sản những lời này làm đến có chút lúc không tìm được manh mối. Chỉ nghe không trung bỗng nhiên chuyển tới một tiếng tịch mịch tiếng chuông đùng tiếng chuông thật ra thì cũng không tính rất vang dội, nhưng là lại thật giống như đập vào trong đầu của tất cả mọi người tại chỗ vậy chút ít thực lực tương đối kém người. Tất cả đều bị dao động đến sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn không chỉ mà tại tiếng chuông vang lên đồng thời, không trung cái kia. Gần ngàn cái son gỗ cụ thân thể cũng gần như cùng lúc đó run rẩy một chút, giống như gặp phải một loại nào đó công kích đáng chết. Cái tên này lại dùng yêu thuật gì ẩn núp ở trong đông đảo phân thân bản thể gỗ cụ mặt liền biến sắc, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Loại này phân thân kỹ xảo thật ra thì đã vượt qua siêu cấp chiến sĩ tầng thứ, mà đạt tới thần phạm chủ giống như Hạc Hy như vậy, có thể đem thực lực của phân thân tăng lên tới đến gần vô hạn bản thể, thậm chí có thể độc lập suy nghĩ, đó chính là cảnh giới tối cao rồi. Son gỗ cụ mặc dù còn kém rất rất xa Hạc Hy, hóa ra những thứ phân thân này không vẹn vẹn có hắn 2/3 phần 10 sức chiến đấu, hơn nữa cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là nhiều phân thân như vậy cùng tiến lên, chính là thực lực mạnh hơn hắn địch nhân gấp mấy lần đều có thể đập dẹp rồi. Trên thực tế, nhìn thấy son gỗ cụ che ngập bầu trời phân thân, những tay mơn này người người đều hoàn toàn biến sắc. Lưu Sấm dứt khoát tùn một tiếng quỳ sụp xuống đất, không biết là bị tiếng chuông rung động đến rồi, vẫn bị những thứ phân thân này hù dọa. Mà nhìn thấy thần Hà Văn Minh để lại mạnh nhất siêu cấp chiến sĩ uy phong, Liên Phong chỉ cảm thấy cổ họng đều có chút khô khốc, trên mặt càng là nổi lên một trận không bình thường đỏ ửng. Không hổ là đấu chiến thắng Phật, nhìn tới chúng ta trước đối với hắn đánh giá vẫn có sai lầm. Cái này cái thực lực chân chính của chiến sĩ, chỉ sợ đã không ở tam đại tạo thần công trình bên dưới. Nhưng ngay ta y Liên Phong cảm xúc mênh mông, đồng nhiên chỉ thấy kinh hạ sản lạnh lùng nói, lắng nghe đi, chuông khuya chỉ ra chính là ngươi chi danh chữ ở trước mặt ta, ngươi căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Lời còn chưa dứt, kinh hạ sản hai mắt chợt lóe lên vỏ trái đất trong liền phá vỡ một đạo vết. Rách, một đạo màu xanh lam hào quang liền giống như là núi lửa phun trào sông thẳng lên thiên, vừa vặn tập trung thiên bách phân thân trong một cái gào thật là đau bị hào quang đánh trúng. Con khỉ kia nhô lên cao lộn một vòng thoang cái mới ngã xuống đất, cả người lông khỉ đều bị đốt rủi không ít, mà tại bản thể bị thương rơi xuống đất đồng thời, không trung rậm rạp chẳng chịt phân thân cũng đều biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy thế kinh người Son gỗ cụ, thoáng cái lại lần nữa phát nhai đừng bảo là Liên Phong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy trắng. Còn một người khác người khô giòn kêu lên thảm thiết, đại thánh ra vậy làm sao sẽ Lưu Sấm quỳ dưới đất, trên mặt quá mức thậm chí đã chảy ra nước mắt, dường như không thể nào tiếp thu được hắn trong lòng anh hùng một lần nữa đối mặt thảm bại kết cục. Ồ, xem ra Lưu Manh này đối với Son gỗ cụ thật đúng là chân ái nha. Đáng tiếc, cái con khỉ này chẳng qua là ngoài hành tinh người thần Hà sản vật, cũng không phải là trong thần thoại cái đó tể thiên đại thánh. Vẫn thật ra thì cũng không phải là rất để ý Lưu Sấm, cho nên chẳng qua là liếc hắn một cái, liền đưa mắt nhìn sang một ông lão trên núi. Không hổ là cùng vua sư tư cùng nổi danh gờ răng anh linh, thậm chí ngay cả bảo cụ đều vô dụng, liền đánh bại Tôn Hầu Tử. Từ trên ý nghĩa này nói, Đường Tam Tạng cũng không bằng hắn lúc này, trong quần cũng đã là phi thường náo nhiệt. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa mới vừa rồi đó là cái gì công kích làm sao trứng mắt, liền có đất lửa ngất trời Gaberzien, hắc, cái này tính là gì? Trong thế giới tệ mùn ạ chớ đều thích cận chiến, cho nên thích khách biết dùng ma pháp cũng rất bình thường. A tức cười kỳ gì gìn, đâu chỉ ma pháp, ta xem trong phó bản hạ sản lao ra ra cho tới bây giờ đều không thích ám sát, mà là dơ tháp thuẫn cùng đại kiếm đi lên trông cự, cho nên nói vị này gờ răng ạ xạ xỉn thật ra thì là một cái ma vũ song tu. Đạt nhân ngày sau nói không chừng còn có thể đoạt lấy gờ răng xạ bở cùng gờ răng cả sở chỗ ngồi. Mọ dẹt, nói bậy, gờ răng xạ bở chỉ có thể thuộc về phụ vương của ta Gaberzien. Ngươi cái này thường cha cuồng ma vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi vị kia chính quy phụ vương hiện tại đã không phải là xạ bở, mà là lạn sở rồi phải nói. Nàng sau đó thay thế vua sư tư, trở thành gờ răng lạn sở còn tạm được gạ tù gì ạ lạn sở. Ừ, nói như vậy, một tờ dứng ngươi ngược lại là có cơ hội trở thành gờ răng xạ bỡ nha, cho nên. Ngươi kể từ bây giờ liền bắt đầu cố gắng lên mọ dẹt, phụ vương ngài lại có thể đối với ta ôm chặt kỳ vọng như thế, ô ô ô, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Xạ bỡ đen, gờ răng xạ bỡ A, nghe vào rất có ý tứ. Hương Nịch Tử, ngươi muốn trở thành trong xã bờ mạnh nhất, vậy trước tiên tới đánh tới ta thử xem mọ dẹn, phụ vương ta tuyệt đối không có cái ý này á hắc, phải nói, nắm giữ chén thánh đen, ma lực vô cùng vô tận xã bờ đen, còn thật sự rất có thể trở thành gờ răng xã bờ có lực người cạnh tranh á hẩn đem sự chú ý thu hồi lại, chỉ thấy kinh hạ sản không có tiếp tục hướng đã thương tích khắp người son gỗ củ phát động tấn công, mà là lại ném một viên tiên đậu đi qua quá khứ, sau đó thản nhiên mà. Hỏi, ngươi hẳn là nhìn ra được, còn cũng không có lấy ra thực lực chân chính. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có thể tâm phục tiếp nhận tiên đậu, Son gỗ củ cũng không có đem nó bỏ vào trong miệng, mà là cười khổ một tiếng, bại một lần lại bại, ta còn có cái gì dễ nói. Lao tôn ta phục rồi.